Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. À, phải, một trong hai người đó là người bị thương được Crillon đưa tới. Một cậu trai có gương mặt mà ta rất yêu thích. Gabrielle đỏ mặt, Esperon đứng trước một cụm cơm cháy, nhìn nàng từ xa, bất động và nhợt nhạt, một tay quàng qua cổ áo của Ponty. Nhà du quay lại để dõi theo ánh mắt của Gabrielle và thấy hai thanh niên. Chính ta sẽ cảm ơn họ, ngài nói, nếu đó không phải là phản bội họ, hãy cảm ơn họ giùm ta. Và ngài ra một dấu hiệu thân ái cho Ponty, khiến lòng anh nhấp nhởm vì vui. Tâu bệ hạ, Gabrielle nói, vì trắc ẩn cho cha mình vừa đánh lạc hướng chú ý của nhà vua, mà thêm một lời nữa cho Esperan có lẽ sẽ làm cho chàng bối rối. Ngài sẽ không ra đi mà không tha lỗi cho người cha tội nghiệp của em. Than ôi, ông ấy đã gay gắt đối với em, nhưng đó là một bề tôi trung thực và trung thành. Còn anh của em, anh ấy cũng chịu đựng bất hạnh của em sao? Ngài cũng không cho anh ấy phục vụ nhà vua sao? Nàng là một con lừa tốt bụng, Gabrielle, Henry nói, và ta không quá đòi hỏi. Ta sẽ tha lỗi cho cha nàng dễ dàng hơn nếu chồng nàng lố bịch hơn. Nhưng ta muốn ông ta phải chịu ơn nàng về lời tha thứ, và chúng ta tận dụng lời xin lỗi này. Hãy để cho ông ấy tin rằng cho đến khi có lệnh mới mà ta còn giữ lòng hằn thù, đòn này còn ngân gian trong tim ta. Sẽ cũng là tôn vinh ngài, thiếu phụ nói tiếp, khi không làm điều xấu cho người bị thất sủng, chồng em. Hãy tiếp tục giữ ông ta xa khỏi em mà ông ấy không chịu đựng điều gì khác, có phải không? Nhưng đó không phải là chuyện của ta khi ông ta vắng mặt. Nhà vua kêu lên, ta tưởng rằng nàng đã chơi trò này. Thật sao? Gabrielle nói, em vô tội, chuyện gì đã xảy ra cho ông ta? Nàng phải dừng lại vì cha con ve đến để gặp nhà vua và để vài người mà người ta thấy từ xa dưới hành lang lớn của tu viện. Ông ta rất buồn, nhà vua nói, khi bị buộc ra đi nhịn đói khi người ta đến ăn tối ở nhà những người bạn. Đức cha tu viện trưởng Linh Mục Robert đáp, đã chuẩn bị một bữa ăn dặm cho hoàng thượng. Thần có lý không khi dọn bữa ăn dưới bóng mát ở trời nước? À phải, Henry kêu lên, ngoài trời, dưới bầu trời, người ta sẽ gặp nhau rõ hơn, ánh mắt chân thành hơn, lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Cha cho ta vinh dự hưởng bữa ăn dặm, có phải không? Phu nhân sẽ là một hành động tự do đầu tiên. Xin cho phép tâu bệ hạ, Gabrielle nói thêm, để em đi an ủi cha em một chút, ít thôi nha, hãy trở lại nhanh vì thời khắc của chúng ta được đếm kỹ. Gabrielle đi, người ta thấy các tu sĩ dựng một cái bàn ở sân có mái che, nơi mà Esperon và Ponty rời xa khi họ đến. Nhà vua tiến về phía tu sĩ và nhìn cha với vẻ trách móc trìu mến. Đây, ngài thì thầm và lấy ngón tay chỉ Gabrielle, làm thế nào người ta yêu ta và phục vụ ta trong tòa nhà này? Ta có một kho báu quý giá, người ta lại giao cho người khác. Ôi, Linh Mục Robert, ở đây chắc chắn ta có kẻ thù. Tâu bệ hạ, tu thủy đáp, đây là điều mà đức cha tu viện trưởng trả lời hoàng thượng. Đó là một tội ác đáng ghét khi bắt cóc một thiếu nữ khỏi tay cha mình. Chỉ là một tội trọng khi bắt cóc người vợ khỏi người chồng. Và khi người vợ phải kết hôn một cách cưỡng ép thì tội giảm đi. Vậy thì với mọi tội trọng được khoan dung, nhà vua đáp và thở dài. Trong khi chờ đợi thì Gabrielle đã kết hôn. Hoàng tượng không phải cũng đã kết hôn sao? Ôi, nhưng ta, vài ngày nữa ta sẽ cắt đứt cuộc hôn nhân với phu nhân Margaret. Nếu ngài có quyền đối với một đại công chúa được giáo hoàng nâng đỡ với lý do mạnh hơn, ngài có thể cắt đứt quan hệ với phu nhân Gabrielle với một quý tộc nhỏ nhoi. Cho đến đó, mọi chuyện chỉ có tốt hơn. Nếu một người chồng chỉ là một người chồng, có nghĩa là mối nguy hiểm đối với vợ mình. Có mặt là có thể, nhưng nếu vắng mặt thì sao? Ồ, hắn sẽ trở lại. Ngài có tin không tâu bệ hạ? Thần thì không tin. Lý do, hoàng thượng quá nổi giận. Và nếu kẻ bất hạnh này xuất hiện, hắn biết rõ rằng hắn sẽ tiêu đời. Hắn bỏ trốn, nhà vua kêu lên trong niềm hứng khởi kiểu Gascon. Ở đâu vậy, khanh nói đi. Phải, tu sĩ keo dài giọng nói với vẻ nghiêm túc rất hài hước, để thần giao hắn cho ngài trả thù, có phải không? Đó là một vấn đề của bảo chúa, nhưng thần đã hứa là sẽ cứu nạn nhân và thần sẽ cứu anh ta. Ngài có cần đòi thần giao một cái đầu không? Khi nói những từ này với hoàng thượng, cha ngoạ ngoại một chùm chìa khóa cực to ở thắt lưng. Ôi, linh mục Soba, Khanh vẫn luôn là như thế. Ngài vua thì thầm, cùng lúc cười rộ và bối lòng. Thần quên báo với hoàng thượng, tu sĩ ngắt lời, rằng ông bá tước Đô Vẹt chờ lúc ngài vui lòng với các quý bà và các kỵ sĩ. Bá tước Đô Vẹt, ông ta muốn gì ở ta? Ngài vua ngạc nhiên hỏi. Chắc ông ta sẽ nói với ngài, tâu bệ hạ, vì ông ta đã đến với bầu đoàn của mình. Chương 3. Bất ngờ mang tính kịch. Theo như linh mục Robert ra hiệu, quý bà tháp tùng ông Đô Vẹt tiến tới. Chúa mới biết niềm vui thật cực điểm như mong ước của họ. Henri cảm thấy quá sung sướng khi không cần ra mặt vui vẻ. Ngài duyên dáng đón tiếp bá tước Đô Vẹt và các bà bằng một câu: đó là quý bà rất đáng yêu, khiến ngài hoàn toàn chinh phục ông Đan Trai, đã chuẩn bị sẵn sàng trở thành người bảo hoàng nồng nhiệt nhất. Thần có vinh dự giới thiệu với hoàng thượng phu nhân mẫu thân của thần. Bá tước nói thêm và chỉ Marie Touche. Nhà vua biết con người lừng danh này, ngài chào bà như một người biết tha thứ. Cha dượng của thần, ông bá tước Đan Trai. Chàng trai nói tiếp, người cha dượng gặp đôi thành hai phần bằng nhau, và tiểu thư Đan Trai em gái thần. Bá tước kết thúc bằng cách cầm tay Henriette rung bắn lên dưới ánh mắt chăm chú của nhà vua. Một con người hoàn thiện, Henri thì thầm, lướt qua với vẻ sành sỏi phục sức và nét duyên của cô thiếu nữ. Ông bá tước Đô Vẹt đến gần nhà vua với một nụ cười. Tâu hoàng thượng, ngài nhận ra nàng chứ? Không, ta chưa bao giờ gặp ai duyên dáng như thế. Bá tước cúi xuống tay của Henri và nói với ngài thật khẽ. Vậy hoàng thượng không nhớ bến phà Bông Toise và cái đùi xinh xắn đã làm chúng ta bận lòng rất lâu à? Có chứ, dĩ nhiên. Nhà vua kêu lên, ta nhớ lại rồi. Vậy thì có phải cái đùi xinh xắn này? Ngày hôm đó tàu bệ hạ, tiểu thư Đăng Thai từ Nọt Măng đi về, có vinh dự được hội ngộ ở Bông Toise trên đường đi của hoàng thượng. Khanh là không nói chuyện đó với ta, Đô Vẹt. Lúc đó thần còn chưa biết em gái mình. Trong suốt cuộc trò chuyện này, phần ít đặc biệt nhất, Henriette cụp mắt xuống, đỏ mặt như một trái dâu. Ông Đăng Trai xòe đuôi và Marie Touche trong vẻ nghiêm nghị đường bệ, giả vờ không nghe gì cả để bớt ngượng ngùng và phiền toái. Nhà vua mà cặp mắt luôn khiến ngài ngây ngất, như một xô loại rượu bốc lên đầu mà người ta trốn và người ta yêu, kêu lên: Khanh đã làm đúng đấy Đô Vẹt, khi đã không keo kiệt kho báu gia đình. Còn hơn thế, sự có mặt của quý bà ở đây cải chính vài tiếng đồn của phe liên minh nói xấu về dòng họ Đăng Tra và Touche. Đến phiên các bậc cha mẹ đó mà, tâu bệ hạ, ông Đăng Trai ấp ú, có lẽ nào hoàng thượng thoáng chốc nghi hoặc lòng trung thành tôn kính của chúng thần. Ê, vào thời nội chiến, nhà vua mỉm cười nói, ai có thể trả lời mình? Tâu bệ hạ, Marie Touche trịnh trọng đáp, nhà vua Cơ Đốc giáo là vua của mọi người Pháp tốt, và chúng tôi đã cưỡi ngựa bốn dặm để đến tuyên bố điều đó với hoàng thượng. Vậy thì, Henri kêu lên vui vẻ, hẹn sớm gặp lại, ta thích câu trả lời này, rất thẳng thắn. Hôm qua ta không lành nghề khi lao vào bọn Tây Ban Nha. Hôm nay, đức vua Giáng Tuế đã đáo Tây Ban Nha và có lý, thưa phu nhân, và hành động bỏ đạo của ta chẳng phải xứng được các quý bà xinh đẹp nhận biết và chào đón sao? Ta vẫn còn rất vui đấy. Nào, hôm nay không còn là hôm qua, hãy chôn vùi hôm qua, vì nó không làm cho các bề tôi nữ giới của ta vui. Đức vua Giáng Tuế, ông Đăng Trai kêu lên như mê sảng. Ồ, nhà vua chỉ một câu thôi đã chiếm những trái tim. Marie Touche nói với vẻ kiểu cách có thể khiến sạc là chính ghen tuông và làm cho Henriette phật ý. Tiểu thư không nói gì, nhà vua lưu ý, thiếp nghĩ rất nhiều, tâu bệ hạ. Cô thiếu nữ đáp với một ánh mắt mà bên cạnh chúng, ánh mắt của mẹ cô chỉ là ngọn lửa ma trời. Nhà vua, mà những cuộc đụng độ dê dãn nhỏ này mang đến sự thoải mái. Cảm ơn Henriette bằng một cái chào còn hơn là khách sáo. Dường như chúng ta đang thuận buồm xuôi gió, và tực Đô Vẹt nói vào tai ông Đăng Trai. Cha Robert trong suốt quang cảnh này đã thấy hết nhưng ra vẻ không thấy gì cả, gọi một tu sĩ ra riêng để thông báo với nhà vua là bàn đã dọn xong. Thật vậy, ta quên đói, Henri nói với vẻ lịch thiệp đến hai nơi. Bữa ăn nhẹ đang chờ, quý bà hãy đến đây, đường đi chắc mọi người sẵn sàng ăn. Chúng ta nên nếm rượu gian của tu viện. Lời mời này suýt làm cho nhà Đăng Thoai mắc ngạn. Niềm kiêu hãnh, tính bủng xỉn và sự phong phú nhìn nhau rạng ngời toát ra niềm vui ở khắp các lỗ chân lông. Họ tưởng như mình được đổi dương miệng. Và đây là một cô chủ nhà khả ái sẽ tôn vinh chúng ta. Henri nói tiếp và chỉ Gabriel mà người ta thấy tiến tới, đẹp rạng ngời dưới lối đi của ánh mặt trời cháy rồng rồng nhưng bị nàng xóa nhỏ. Quang cảnh thay đổi, gia đình Danfire tái mặt, Henriette vô thức bước tới một bước như để chiến đấu với tình địch đang tiến tới. Nàng ngấu nghiến từng đường nét, cung cách, vóc dáng, bàn tay, bàn chân, trang sức trong một ánh mắt hằn lên đó nỗi thù hận. Và từ chỗ tái nhợt, Henriette trở nên trắng bệch vì tất cả những gì nàng vừa thấy không gì có thể sánh kịp, không thể tranh giành vì quá hoàn hảo. Ông Nam Trai hoảng sợ nói khẽ với con riêng của vợ, cô gái đó là ai vậy? Con sợ rằng đó có thể là niềm đam mê mới của nhà vua. Bà Tước nói, cô nàng Desce mà con đã nói với cha, nàng ta cũng rất tuyệt. Nam Trai thì thào, có phải không bà nó? Cô ta tóc vàng, Maritusse đáp ra vẻ khinh thị, không làm cho các ông yên tâm. Nhà vua đến cầm tay Gabriel và đưa nàng đến bàn. Các bà rung lên vì điên giận khi Henriette thay vì để Gabriel giới thiệu, lại tự giới thiệu với thiếu phụ. Nàng chào nhóm người thật duyên dáng, khiêm tốn và vẻ an toàn gây tuyệt vọng còn hơn sắc đẹp của nàng. Nhà vua ngồi, xếp Gabriel ở bên phải mình, Maritusse ở bên trái và Henriette ngồi đối diện giữa cha nàng và anh nàng. Nàng có thể cấm đôi mắt như những lưỡi kiếm và hồn cô gái lạ vừa đến chiếm chỗ của nàng phía bên phải nhà vua. Henri rót rượu uống. Ta uống, đầu tiên ngài nói cho hạnh phúc mới của nữ hầu tước de Liancourt, là tên gọi hiện nay của tiểu thư Desre. Ai nấy phải bắt chước nhà vua, nhưng Henriette thậm chí không chạm môi vào chiếc ly của nàng. Sao phải bứng khỏi gốc đóa hoa này trước khi nó phát triển? Bà tước đô vẹt thì thầm thật khẽ với mẹ mình, trong khi nhà vua mỉm cười với Gabriel qua đột ngột và cắt đứt. Tâu bệ hạ, Maritusse nói, cuộc viếng thăm của chúng tôi có hai mục đích, không chỉ là trình bày lời khen ngợi hèn mọn của chúng tôi đến hoàng thượng, đó là điều bắt buộc, nhưng dâng cho nhà vua những hụng sự của chúng tôi lúc chiến dịch sắp mở ra. Tin tức lan truyền khắp nơi rằng hoàng thượng tấn công Paris và nhà vua không dựng danh trại sẵn, cũng không có bản danh chung xứng với một ông hoàng vĩ đại như thế. Đúng vậy, Henri nói, còn chưa hiểu mục đích của bài diễn văn này. Thần thiếp thường nghe nói, Maritusse nói tiếp, với những người kinh nghiệm sành sỏi trong chiến tranh, vì một vị thế quanh Paris là không gian giữa đường Saint-Denis và Pontoise. Cũng rất đúng, thưa phu nhân, ở đây chúng tôi có một ngôi nhà khá đơn giản, nhưng tiện nghi và được phòng thủ tốt một cách tự nhiên, tránh mọi sự xúc phạm. Chúng tôi vinh dự biết bao nếu hoàng thượng chọn đó là nơi ẩn náu. Là Orméz xong, ta nghĩ vậy. Dân, tâu bệ hạ, thật vui mừng biết bao cho gia đình chúng tôi. Nếu ngài chấp thuận, đó là một ngôi nhà lịch sử, tâu bệ hạ. Tiên đế sạc là chính, đôi khi cũng vui lòng ở đấy. Và nhiều cây cối đã được trồng bằng chính tay dương giả của ngài. Nói tóm lại, tâu bệ hạ, ngôi nhà đó sẽ mãi vang danh. Nhà vua nhìn cặp mắt nồng nhiệt của tiểu thư đăng thai đang quyến rũ ngài, diễn cớ là van nài ngài. Về chuyện đó, ông đăng thai kêu lên, để nhà vua quyết định, người ta phải đặt chân lên mọi nẻo đường. Người ta đến nơi đây thậm chí chỉ 1 giờ rưỡi. Bà tức đô vẹt nói thêm, không tính rằng nhà vua như ở nhà mình. Nếu ngài hạ cố chấp nhận, Maritusse nói tiếp, sẽ tìm những căn hộ ở Orméz cho tất cả những người mà ngài muốn cho cư ngụ ở đây. Câu cuối cùng này chứa rất nhiều điều, nó hứa hẹn rất lịch sự một sự đồng lõa với tình trạng yêu đương giả tạo đòi hỏi mà Henri đã bền bồng và lấy mắt dò hỏi Gabriel. Thình lình, ngài thấy phía sau Henriette cách đôi vài bước, chao đảo nhẹ nhẹ chiếc mũ trùm của linh mục Robert. Như thể cái tam giác bằng len xám này muốn nói, không, không, không. Ngài nhìn chăm chú hơn như để hỏi tu sĩ vì cái mũ trùm lặp lại, không, không. Chico không muốn ta đến Orbeson. Henri ngạc nhiên tự nhủ, chắc ông ấy phải có lý do. Không thể được, phu nhân, ngài đáp lại với một nụ cười duyên dáng. Luật kế hoạch của ta không cho phép ta làm điều mà phu nhân ao ước, ta vẫn cứ là người mang ơn bà. Tốt, cái mũ trùm nói và nghiêng mình từ trên cao xuống thấp đến ngực của tu sĩ. Nào, nhà vua tự nhủ với một nụ cười mà không ai có thể hiểu. Ta đổi vai trò của tu viện trưởng Grand Flo với sự khác biệt rằng ta nói thai cha nói thai. Sự thất vọng vẽ trên mọi gương mặt có thể cho Henri thấy ngài đã làm sụp đổ công trình của những gì được dựng lên. còn bị đánh cả trăm lần, chúng ta sẽ còn tìm điều khác. Hoa tước đưa vẹt tự nhủ, Gabriel đi dạo quanh nàng trong sự ngây thơ vô tội của nàng. Những cái nhìn giả nhặn, dè dước có thể xoa dịu chỉ bằng một ánh phản chiếu những ánh mắt giả thu của hổ. Andreas sắp quyết định đánh bằng đại bác tâm trí của nhà vua vì không gì có thể lai chuyển con tim của ngài. Và nàng đã bắt đầu cuộc trao đổi đứt khúc, nơi tài năng săn chơi ma mảnh và liều lĩnh của nàng sẽ chinh phục cho nàng một chiến thắng. Lúc nhà vua chăm chú hơn chống lại những cuộc dội bom này, thì cha nói thai đến gần Andreas hiền lành nói với nàng: chẳng phải là bà thưa phu nhân đã mất thứ gì đó? Tôi, Andreas kêu lên ngạc nhiên. Giữa đường một món đồ quý giá, chiếc lắc tay của tôi có lẽ, nhưng có quan trọng gì? Một nhà quý tộc tìm được nó đã mang nó về. Một nhà quý tộc, nhà vua hỏi. Tôi không biết tên người ấy, cha Robert ngây thơ nói. Vậy thì cho anh ta vào và trả chiếc lắc tay. Henry nói, cha nói thai ra hiệu cho một tu sĩ, và người ta nghe ai đó sải bước, mà sự có mặt đã gây ra cho Andreas và mẹ nàng một cử động giận dữ, nhưng nhanh chóng bị nén lại. Đó là Lagame cầm chiếc lắc trên tay. Tên Lagame muôn đời này có gì chứ? Bá tước đô vẹt thì thầm vào tay ông đăng trai. Người có thể nói là một con ruồi biến chất theo chân ngựa của chúng ta từ sáng nay. Đó là một gương mặt sâu xa, nhà vua nói với Gabriel khi xem xét chàng thanh niên nhợt nhạt. Em có biết hắn giống ai không? Không, tâu bệ hạ. Em sẽ xem. Có phải không thưa phu nhân? Henri nói thêm hờ hững với Marie Touche rằng thanh niên này giống tiên đế anh vợ tôi, sạc là chính không? Thật vậy, chút chút. Marie Touche đáp và cắn môi. Lagame không tiến tới nữa, anh ta dừng lại, giấu mình phân nửa sau hàng cây, luôn cầm chiếc lắc tay mà tiểu thư đăng thai không đòi lại của anh ta. Điều mà anh ta từng mong ước thì rốt cuộc anh ta đã có, canh chừng Andreas, thậm chí ở nơi mà nàng ít chờ đợi thấy anh ta nhất. Và thật sự, ám ảnh chiến thắng của kẻ canh chừng không biết mệt bắt đầu làm cho cô thiếu nữ hoảng sợ, đang kêu cứu trong cặp mắt lạnh lùng và không xuyên thấu của mẹ mình. Nỗi khó chịu nho nhỏ này tuy nhiên trôi qua mà không ai thấy, nhờ thói quen che giấu là một phần của nền giáo dục thời thượng. Lagame trao lại món trang sức cho Andreas, nhưng nàng không trao cho anh ta thậm chí một lời cảm ơn. Nhà vua còn đàm đạo thêm vài giây về sự giống nhau của nhân vật này với tiên đế. Các bà yên tâm hơn, bá tước đô vẹt cũng tham gia. Ông đăng thai tự hứa sẽ ném ra cửa, không trì quản. Chàng trai xui xẻo đã cho phép mình và vua sạc là chính một nét hay một nét gia đình giả tạo. Và cuối cùng, Lagame tranh thủ khoảng lặng này để lùi xa vài bước và tiếp tục mà không bị chú ý vai trò quan sát của mình. Andreas như thế rút lui khỏi nàng, có tài năng xấu trả lại cho nàng trí tuệ và cuộc sống, bắt đầu tạo nét dí dỏm. Nàng dạn dĩ hơn vì nguy hiểm càng lớn, nàng lại càng triển khai nhiều nét tinh tế và độc ác, có tính giải trí khi nhà vua tính thích châm chích kiểu Gascon, bắt đầu cười và trả đũa, châm chọc đáp lại lời thăm chọc, trò điên rồ đáp lại trò điên rồ của mỹ nhân ngư, luôn có ánh mắt lanh lẹ, luôn sẵn sàng trả đũa, thường đắc thắng không bao giờ thua và chắc ăn về thế của mình. Bắt đầu như một vị tướng giỏi sau một giờ cân bằng trong trận chiến, đã cùng kho dự trữ để nâng cao vị thế và hạ bệ kẻ thù.